Hoài Ân Kỳ Án, chương 41, nhầm phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt phẩm tiên hiệp đạo quân lúc đánh nhau nàng không để ý kỹ, nữ nhân này mắt phượng, mi cong lại rất dày. Còn có đôi mày làm tăng thêm anh khí, chiếc mũi cao tinh tế, còn có đôi môi thật là câu nhân. Nữ nhân này so với nàng cũng là tuyệt diễm khuynh thành. Nàng ta là nam nhân hay nữ nhân đều là thuộc hàng yêu nghiệt. Chỉ có điều nữ nhân này quái lạ, sao lại phân nửa cùng phân nửa không đồng nhất. Nữ nhân suy nghĩ trong lòng loạn một đoàn, ta đang nghĩ gì vậy? Sao tự nhiên lại đối với nữ nhân? Tiểu thư, người đã tẩy xong sao, thuộc hạ vào đem Mộc Dũng ra. Không cần, ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Vâng, hai nữ nhân canh ngoài cửa nhìn nhau, bọn họ không rõ là chủ tử hôm nay có chuyện gì. Nhưng là không dám mở lời, chỉ có thể ngoan ngoãn phía ngoài canh gác. Hai thân thể chồng lên nhau, cũng may là khi Hoài Ân ngất đi đã nắm lấy tấm mành kéo, làm cho tấm mành đắp lên cả hai, nếu không chỉ sợ đêm nay chính là một đêm thoáng mát vô cùng. Nữ nhân dựa vào chút ánh trăng soi qua cửa sổ ngắm nhìn người đang sát bên nàng. Nàng cảm thấy thật kỳ lạ, nàng không những không chán ghét còn cảm thấy nữ nhân này làm nàng an tâm. Chỉ có điều cả hai gần sát đến nổi nàng cả người tuy bị điểm huyệt nhưng vẫn ẩn đỏ lên vì xấu hổ. Hảo lắm nữ nhân, xong vào phòng ta còn là ngủ trên giường ta. Đợi ta giải huyệt thì ngươi biết tay, chỉ là huyệt Hoài Ân điểm canh giờ chính là dài hơn người khác. Chẳng biết bao lâu, hai hơi thở hòa quyện vào nhau, đêm tuy dài, nhưng an ổn lạ kỳ. Hoài Ân tỉnh lại, bên ngoài trời vẫn hãy còn chưa sáng. Đức đã hồi phục một ít sức lực nhưng đôi mắt vẫn rất mờ. Nàng cảm nhận nữ nhân nằm dưới thân, hơi thở đều đặn. Nàng cảm nhận được nàng và nữ nhân này chính là tiếp xúc thân mật. Hoài Ân cảm thấy mặt cũng sắp phát sốt, do mê dược kia mà mắt nàng mờ đi, không thấy rõ mặt nữ nhân, Hoài Ân chậm chậm tiến khỏi giường, không quên đắp chăn lại cho nữ nhân. Nàng nhanh chóng tìm lấy y phục liền phi thân ra cửa sổ. Nàng không trở lại khách điếm, mà rời khỏi đó một đoạn xa. Nàng liền dùng chiếc còi thổi lên 3 tiếng, lập tức trên bầu trời đêm xuất hiện một con điêu, nó đáp xuống cánh tay của Hoài Ân, tiểu hắc mau tìm A Hán, nhận được chỉ thị tiểu hắc liền nhanh chóng bay đi. A Hán cả đêm đều lo lắng, nhưng nghe lời Hoài Ân mà chỉ ở lại trong phòng. Đột nhiên bên ngoài cửa sổ tiếng kêu của Tiểu Hắc vang lên. A Hán nhận ra, liền mở lấy cửa sổ, nhìn thấy đúng là Tiểu Hắc. A Hán liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi khách điếm trước khi trời sáng. A Hán đánh mã xa theo Tiểu Hắc, không lâu sau liền đến chỗ Hoài Ân. A Hán nhìn thấy Hoài Ân tựa cây cổ thụ, A Hán lo lắng tiến đến. Tiểu Hắc cũng đáp xuống bên cạnh Hoài Ân, thiếu gia, người sao vậy? Ta không sao, chỉ là bất cần chúng phải mê dược. Mê dược, A Hán, huynh lập tức lấy giấy viết thư, gửi cho Tạ Dĩ Dĩ. Bảo hắn lập tức tìm thuốc giải dược đến. Thiếu gia, người nói là mê dược sao lại? Mắt người, loại mê dược này tác dụng lâu hơn ta nghỉ. Nếu là Tạ Dĩ Dĩ, hắn sẽ có thuốc giải nhanh chóng. Ta lập tức viết thư ngay. Thiếu gia, y phục của người. A Hán nhìn y phục Hoài Ân mặc là của nữ nhân. Không sai, khoác ngoài chính là của nữ nhân. Y phục sao, là của nữ nhân, không lẽ, Hoài Ân không nhìn rõ, chỉ có thể vơ đại y phục rời khỏi. Thiếu gia, người đã gặp chuyện gì sao, lại còn y phục, chuyện dai dòng, huynh giúp ta chuẩn bị y phục khác, ta vào mã xa thay. Chúng ta đến Vân Sơn Tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, A Hán cũng không hỏi nhiều, liền nhanh chóng làm những gì Hoài Ân căn dặn. Y phục này, xử lý đi, Hoài Ân cầm y phục lại nhớ đến đêm hôm qua. Là đốt hay bỏ, thiếu gia muốn như thế nào? A Hán nhìn thấy Hoài Ân có vẻ như cùng chủ nhân bộ y phục này có chuyện khó nói. Tùy huynh, hảo, A Hán nhìn thấy hoa văn trên y phục chắc hẳn là tiểu thư quý tộc có thể cao quý hơn, vì y phục là tơ lụa quý hiếm. A Hán biết những thứ này cũng là nhờ Tô Ái chỉ dạy. Nghĩ nghĩ, A Hán quyết định gói lại, giữ một góc trong mã xa. Cha, cha, A Hán cùng Hoài Ân nhanh chóng rời khỏi. Hoài Ân là muốn đến Vân Sơn Tự, vì dựa theo lộ trình của kiệu hoa kia, chắc hẳn phải đến Vân Sơn Tự cầu phúc mới có thể gả đi. Hoài Ân chẳng qua đi trước một điểm, nữ nhân trên giường cũng dần hồi tỉnh, huyệt đạo cũng đã được giải trừ, chỉ là người nàng muốn tính sổ đã rời khỏi từ sớm. Xem ra ai kia cũng biết điều, lại kéo chăn đắp giúp nàng. Nữ nhân chậm chậm rời khỏi giường, tiến đến mặc lại y phục, chỉ là nàng phát hiện có người nào đó không những lấy y phục dơ của nàng đi mất lại còn tặng cho nàng lại bộ y phục dạ hành. Tiểu thư, người đã tỉnh sao, vào đi, hai tỷ nữ nhanh chóng tiến vào, chỉ là vào phòng họ nhìn thấy một mảnh hỗn loạn. Rõ ràng hôm qua chắc hẳn tiểu thư giao chiến, nếu không sao bình phong đổ ngã còn có màn che bị kéo rách cả. Tiểu thư, hôm qua có trộm hay thích khách sao? Phải, có kẻ trộm y phục của ta. Y phục, Tiêu Nguyệt biết tiểu thư ghét nhất có người lạ chạm vào y phục của người. Còn có tự ý không có sự cho phép mà tiến vào phòng. Không nghĩ đến kẻ đó còn toàn mạng trở ra. Chỉ là nhìn tiểu thư không giống như giận dữ, hơn nữa trên sàn cũng chẳng có vết tích huyết đổ. Cho Lộ Kiếm Phong triệu tập tất cả bọn người có mặt ở khách điếm này, ta muốn bắt kẻ trộm y phục. Thuộc hạ lập tức đi ngay. Còn y phục ám dạ này, Phương Hoa nhìn có chút không biết thế nào, rõ là kẻ trộm đồ còn thay luôn cả y phục chẳng lẽ. Phương Hoa càng nghĩ đến mặt càng hắc, chắc chắn là biến thái, nếu không sao lại trộm đồ nữ nhân còn thay ra ở đây. Nhưng sao hắn không bị tiểu thư, Phương Hoa càng nghĩ mặt càng hắc thêm, cách trương.